Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sờ sờ lên bức tường, hắn thấy một cảm giác khô ráp, cúi đầu nhìn ở trên tảng đá. Chỉ thấy từng hàng chữ, nhìn kỹ mà nói làm cho người ta một cảm xúc kỳ lạ. Những chữ kia có hàm nghĩa. Tần Hạo cẩn thận phát hiện ra, nếu như không ngoài dự liệu mà nói, đây là một loại pháp quyết, dường như là ai đó muốn đưa cho hắn. Không nghĩ tới lại có phát sinh sự tình kỳ dị như vậy, làm cho Tần Hạo giật mình. Theo bản năng, Tần Hạo không biết mệt mỏi, bắt đầu xếp chân tu luyện. 3 ngày sau hắn được rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành. Trạng thái này vô cùng dễ chịu, tinh thần phấn chấn. Nhưng nhìn sang một phòng khác, Trương Báo đi ra, dáng vẻ của hắn vành mắt đen xì xì, vô cùng mệt mỏi. Tần Hạo cười một tiếng, nhìn người này không phải là đã hấp thu giáo huấn hay sao? Hơn nữa, 3 ngày qua rồi mà vẫn còn buồn bực hay sao? Tiếp đó hai người, dưới sự hướng dẫn của đệ tử áo xám, quay về nhà bếp làm việc của mình. Trong quá trình này, Tần Hạo dĩ nhiên biết nặng nhẹ, cũng hết sức cố gắng làm một đệ tử mới nhập môn, khiêm tốn. Như vậy, hắn cũng biết được rất nhiều sự tình của Huyền Ma Môn. Đang không ngừng hỏi thăm những quy củ, rất nhanh Tần Hạo nắm được nhiều tin tức. Hắn đối với Huyền Ma Môn này càng có hiểu biết sâu sắc hơn. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc. Nó khác xa với tưởng tượng của hắn. Xem ra con đường phía trước hắn còn phải đi thêm rất nhiều. Chương 385, Lục Sư Thúc. Tần Hạo, người với Trương Đạt đến đưa cơm đi. Khi đang ở trong nhà bếp bổ củi, một đệ tử áo xám đi tới, dặn dò Tần Hạo. Được rồi, ta đi ngay đây. Qua mấy ngày hàn huyên, Tần Hạo dĩ nhiên đã biết rất nhiều người. Hắn biết ở đây phải khiêm tốn, nếu không rất dễ gây phiền toái. Chỉ cần vị phụ trách sư huynh này nói, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, hắn đi sang một bên, nhìn thấy một vị sư huynh gương mặt gầy gò. Vị sư huynh kia đánh giá Tần Hạo trên dưới, mà Tần Hạo cũng đang quan sát xem là người như thế nào. Sư huynh, ngày đó đa tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi đi thông báo cho trưởng lão mà nói, ta có lẽ... Tần Hạo nhận ra đối phương cảm kích. Đối với người này, hắn cũng sẽ không xa lạ, bởi vì người kia chính là kẻ ngày đó đã đi báo với trưởng lão đến cứu mình một phen. Ơi chào, Tần Hạo sư đệ, ngươi đừng có khách khí. Sau này ta vẫn phải nhờ sự che chở của ngươi đó. Trương Đạt nói ra câu đó, không biết tại sao nghe vào trong tai làm cho người ta đầu óc mơ hồ, cảm thấy ngờ vực. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, đây là rất dễ hiểu. Ngày hôm ấy, trong một trận đánh ở nhà bếp, tình hình rất rõ ràng. Tần Hạo và Trương Báo hôm đó thực lực vô cùng cường đại, thậm chí còn lợi hại hơn không ít người ở đây. Cho nên về sau, cao thủ chân chính ở đây chính là hai người bọn họ. Vào lúc này, mắt thấy tự nhiên là đã thân quen, xác định trận doanh của mình, Tần Hạo âm thầm gật đầu khẽ mỉm cười. Hắn còn phát hiện ở sau lưng đối phương còn có một cái xe kéo, ở trên có không ít các thùng đựng thức ăn, mùi thơm đang bốc lên. Mặc dù khoảng cách từ rất xa cũng có thể ngửi thấy rất rõ. Tần Hạo biết được nhiệm vụ của mình là phải đi theo Trương Đạt đưa thức ăn lên trên đỉnh núi. Tần Hạo chủ động đem sợi dây kéo xe khoác lên trên vai của mình, vận lực kéo xe đi. Ây, Tần sư đệ, để ta làm cho. Trương Đạt có dáng vẻ không đành lòng, bởi vì đường núi này nhấp nhô, nếu như để cho Tần Hạo kéo đi mà nói, trong bụng lo lắng Tần Hạo không quen. Thế nhưng Tần Hạo lắc đầu, không sao, điểm này đâu có là gì đâu, để cho ta làm cho. Tần Hạo dáng vẻ hết sức tập trung, bởi vì trong lòng của hắn minh bạch một đạo lý, đó chính là nếu như muốn tu luyện, con đường phía trước cũng không thể nào buông lỏng, ngàn vạn lần không được buông lỏng. Cho nên bây giờ hắn muốn tìm lý do cho mình, không được phép lười biếng. Nếu như lười biếng sẽ dẫn đến toàn thân uể oải, ảnh hưởng đến tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, hai người càng lúc càng đi cao cao lên trên đỉnh núi. Đi qua rất nhiều địa phương vắng lặng, nghe thấy bốn phía âm thanh quỷ khóc, làm cho lòng người run sợ. Đây cũng là điều cho Tần Hạo giác ngộ ra sự khác nhau giữa địa phủ và nhân gian. Hoàn cảnh ở nơi đây là địa phủ, những tình huống như vậy phát sinh là... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net